Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, Ác Ma Huân Chương. Hắc Long bộ lạc sở tại trong dãy núi, trong đó ngọn núi cao nhất như là lợi kiếm đồng dạng đâm thủng bầu trời. Tại núi này Phong Sơn Đỉnh tọa lạc, lấy một tòa cổ xưa màu đen tòa thành. Cái này một tòa màu đen tòa thành toàn thân là từ Hắc Ngọc Thạch kiến tạo mà thành. Truyền thuyết, vị này màu đen tòa thành chủ nhân thích vô cùng Hắc Ngọc Thạch. Hô, cái kia được xưng là ác ma, người áo đen lạnh lùng nhìn xuống một chút phía dưới kinh hoàng Hắc Long bộ lạc cư dân về sau, liền trực tiếp hướng cái kia màu đen tòa thành bay đi. Màu đen tòa thành cửa thành mở rộng, lập tức có người cung kính đem vị này ác ma đưa vào đi vào. Mà Hắc Long bộ lạc lượng lớn cư dân nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi nghị luận, ác ma dĩ nhiên là đi gặp tộc trưởng, sẽ không tới giết tộc trưởng a. Người bản thể là lục nhĩ con lừa, chính là thành thần cũng vẫn là đần. Người không suy nghĩ, nếu như cái kia ác ma thật sự là đến giết tộc trưởng, tộc trưởng còn biết phái người mở rộng tòa thành cung kính để cho vị này ác ma đi vào. Ta xem a, tộc trưởng khẳng định có chuyện trọng yếu mới có thể đi mời một vị ác ma tới. Hắc Long bộ lạc các cư dân lẫn nhau nghị luận. Giữa sườn núi, Lâm Lôi ngồi tại trên tảng đá nghe những nghị luận kia, lông mày không khỏi nhăn lại. Ngửa đầu hướng cái kia tại ngọn núi cao nhất đỉnh núi bên trên màu đen tòa thành nhìn lại. Cái kia màu đen tòa thành chung quanh còn có mấy chục đầu màu đen cự long lượn vòng lấy. Cái này màu đen tòa thành chủ nhân là Hắc Long bộ lạc tộc trưởng Tư Đặc. Bỗng nhiên, Hắc Long bộ lạc cường đại nhất tồn tại, Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói, đi vào Hắc Long bộ lạc 2 tháng. Lâm Lôi đối với Hắc Long bộ lạc hay là có chút nhận biết. Cái này Hắc Long bộ lạc, mặc dù chỉ là địa ngục bên trong vô số bộ lạc bên trong một cái không đáng chú ý bộ lạc nhỏ, thế nhưng là chỉ như vậy một cái bộ lạc nhỏ bên trong cũng có được xâm nghiêm đẳng cấp hạ đẳng nhất, tự nhiên là Lâm Lôi bọn hắn loại này nhất nghèo khó hạ vị thần. Bọn hắn không có thu nhập, cũng không có cái gì ỷ vào trung đẳng, đó chính là nuôi thả lấy ra lạc đức Hắc Long thần. Dù sao toàn bộ Hắc Long bộ lạc Hắc Long cũng liền nhiều như vậy, chỉ có một phần nhỏ có thể nuôi thả. Mặc dù mỗi lần nuôi thả hơn nửa tiền tài muốn lên giao nộp cho tộc trưởng, thế nhưng là nuôi thả ra lạc đức Hắc Long vẫn như cũ là kiếm lấy tài phú cực kỳ cấp tốc một loại biện pháp thượng đẳng. Chính là trong tộc quân đội, hoàn toàn do trung vị thần tạo thành quân đội, đồng thời trải qua tộc trưởng Tư Đặc bỗng nhiên huấn luyện qua quân đội, có thể trở thành bộ lạc quân đội một viên. Tộc trưởng cũng sẽ mỗi vạn năm ban cho bọn hắn một lần tài phú. Giữa sườn núi Lâm Lôi chỗ ở trước cửa, chỉ có Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối 3 người, cái kia ác ma thực lực thật mạnh. Bối Bối tán thán nói, bộ lạc tộc trưởng thực lực cũng không yếu. Lâm Lôi như có điều suy nghĩ nói ra. Địch Lỵ Á nhìn Lâm Lôi một chút, nhân tiện nói, đừng nói địa ngục, chính là cái này Tử Kinh đại lục bên trong, Diệp Mộ Phủ. Diệp Mộ Phủ phương viên vượt qua 1 tỷ dặm, loại này chiếm lĩnh một cái sơn mạch khu vực bộ lạc, vậy căn bản là vô số kể. Vừa nghĩ tới Diệp Mộ Phủ cái kia đáng sợ phạm vi, liền hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu Hắc Long bộ lạc loại này thế lực nhỏ tại địa ngục bên trong. Hắc Long bộ lạc dạng này thế lực thật là con kiến nhỏ yếu không đáng chú ý, quá phong phú. Thế nhưng là dù cho thế nào một cái Hắc Long bộ lạc trung vị thần liền có nhiều như vậy. Tộc trưởng Tư Đặc Đốn đại nhân, ta mặc dù chưa thấy qua, thế nhưng là ta muốn hắn có thể trở thành Hắc Long bộ lạc tộc trưởng, tài phú hơn nửa tích tụ trên tay hắn, có thể làm được một bước này, hắn cũng hẳn là thượng vị thần. Lâm Lôi trong lòng đột nhiên có chút minh bạch, tại địa ngục bên trong, thần cấp vậy chỉ có thể xem như cư dân bình thường. Chỉ sợ gần 10 cái thần cấp bên trong liền sẽ có một cái trung vị thần. Mà thượng vị thần, đoán chừng hơn vạn thần cấp bên trong mới có một cái. Mặc dù nhìn xác suất rất thấp, thế nhưng là vừa nghĩ tới địa ngục cái kia khổng lồ cơ số, liền có thể ngẫm lại thượng vị thần có bao nhiêu. Đây mới là địa ngục, cường giả như mây địa ngục. Lâm Lôi trong lòng run rẩy một hồi. Lão đại, bối bối miệng bên trong ngậm một cọng cỏ can, rất tùy ý nói, gia gia của ta nói qua, tại địa ngục loại này địa phương, luyện hóa thần cách thành thần, là không thể nào có cao điểm vị, chỉ có một mình thành thần. Đồng thời dung hợp pháp tắc huyền áo, chỉ có thực lực càng mạnh, địa vị mới có thể càng cao. Lâm Lôi trong lòng cũng là đồng ý. Lâm Lôi, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Bên cạnh Địch Lỵ Á bỗng nhiên nói ra. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại Địch Lỵ Á, tự nhiên minh bạch Địch Lỵ Á ý nghĩ trong lòng. Địch Lỵ Á là loại kia rất tốt mạch nữ nhân. Lâm Lôi không khỏi cười đem Địch Lỵ Á ôm vào trong ngực. Địch Lỵ Á, kéo ta chân sau. Nói đến, hiện tại ba người chúng ta bên trong, ta mới là một cái duy nhất hạ vị thần. Hẳn là ta kéo các ngươi chân sau a. Địch Lỵ Á đáy lòng ấm áp. Nàng làm sao không rõ. Thực ra có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí mang theo Lâm Lôi, tuyệt đối là trong ba người biến số lớn nhất một cái. Một khi bộc phát ra, nếu như gặp phải loại kia đúng lúc am hiểu linh hồn công kích địch nhân, Lâm Lôi đủ để đem đối phương khắc gắt gao. Ban ngày ban mặt a, hai người các ngươi a, ta nhìn không được. Bối bối kêu đồng thời che mắt. Tiểu quỷ, Địch Lỵ Á không khỏi cười mắng một tiếng. Lúc này, lão giả tóc bạc kia mặt phí đặc từ đằng xa bay tới. Nhìn thấy Lâm Lôi ba người, liền cười vang nói, Lâm Lôi, đi vào chúng ta Hắc Long bộ lạc, gần nhất một đoạn thời gian cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm. Lâm Lôi lập tức đứng dậy, mỉm cười nói, ít nhất, chúng ta không có gặp được nguy hiểm gì. Mạt phí đặc cảm khái nói, đúng nga, nếu như mấy người các ngươi ở bên ngoài, các ngươi nhưng biết, tại cái này địa ngục bên trong, loại kia nửa đường cướp giết cường đạo đội nhiều lắm. Bình thường trung vị thần, hạ vị thần thực lực đều là không dám một mình hành tẩu địa ngục. Trung vị thần cũng không được. Bối bối vừa trừng mắt, Mạt phí đặc tìm bên cạnh một cái băng ghế đá ngồi xuống. Gật đầu nói, đúng, trung vị thần cũng không được. Địa ngục bên trong cường đạo đội, cái kia bình thường đều là từ trung vị thần, hạ vị thần tạo thành. Ngươi nói cái này cường đạo một đám trung vị thần, hạ vị thần, còn không đối phó được ngươi một cái trung vị thần. Người ta có nhân số ưu thế. Cái kia, vì cái gì thượng vị thần không làm cường đạo? Bối bối tiếp tục nói. Ha ha, Mạt phí đặc cười nói. Thượng vị thần, tại địa ngục bên trong cũng coi là chân chính thượng đẳng nhân vật. Bọn hắn cái kia còn cần làm cái kia nguy hiểm cường đạo. Mặc kệ là thai nghén một kiện thượng vị thần khí, hay là luyện hóa thần tinh, hoặc là gia nhập đại gia tộc trở thành lực lượng trung kiên, đều đủ để qua rất tiêu dao. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu. Cái này cùng Ngọc Lan đại lục bên trong cường giả chân chính, như một chút cường giả cấp 9 là khinh thường đi làm cường đạo. Bất quá tại Ngọc Lan đại lục bên trong, một chút chứ danh cường đạo đội, vẫn có một ít cường giả. Đương nhiên, địa ngục bên trong cũng có số ít cực kỳ lợi hại cường đạo đội. Loại này cường đạo đội mới có thượng vị thần. Bất quá, cho dù là bọn hắn, bình thường sẽ không đối thượng vị thần động thủ. Ai biết, cái kia thượng vị thần thực lực thế nào? Dù sao thượng vị thần cùng thượng vị thần trong lúc đó chênh lệch rất lớn. Mạt phí đặc cảm khái nói, Lâm Lôi lại là cực kỳ đồng ý, như cái kia tát địch tư tháp, một chiêu bị thanh hỏa giết chết, như cái kia A Đức Kim Tư, tại bối lỗ đặc trước mặt, vẻn vẹn hai chiêu, lưỡng đại thượng vị thần phân thân bị diệt, tại địa ngục bên trong, mặc dù cướp giết cường đạo rất nhiều, thế nhưng là bọn hắn nhất không dám chọc ba loại thế lực. Một loại là Tử Kinh Quân, Mạt Phí Đặc cũng rất nhiệt tâm hướng Lâm Lôi bọn hắn quán thâu cái này địa ngục một chút thường. Thức tính nội dung, Lâm Lôi ba người bọn hắn cũng nghe rất chăm chú. Dù sao, Lâm Lôi thế nhưng là kế hoạch đi tới Huyết Phong Đại Lục. Chỉ là thực lực bây giờ còn chưa đủ, cần ẩn nhẫn, Tử Kinh Quân, Minh Bạch, Lâm Lôi ba người đều gật đầu. Đây chính là lệ thuộc vào chủ thần quân đội dưới quyền. Cường đại nhất quân đội, ai dám gây, cỗ thứ hai thế lực, chính là phủ binh, Mạt Phí Đặc cảm khái nói, phủ binh, Lâm Lôi ba người đều nghi ngờ, lão đầu, cái kia phủ binh là thứ đồ gì, bối bối không hiểu hỏi, Mạt Phí Đặc nói, toàn bộ địa ngục hết thảy có 108 phủ, chúng ta Tử Kinh Đại Lục cũng có gần 20 phủ. Mỗi một phủ đô có bọn hắn quân đội, như chúng ta Diệp Mộ phủ, tự nhiên có Diệp Mộ quân, cái này một phủ quân đội liền được xưng là phủ binh. Tại một phủ phạm vi bên trong, bọn hắn không làm cho người ta chính là tốt, ai dám chọc bọn hắn, bị bọn hắn để mắt tới, chính là thượng vị thần cũng muốn không may. Lâm Lôi bọn hắn giật mình. Tử Kinh Quân cùng phủ binh đều dễ lý giải, kia là đại quân đội, vậy ngươi nói cường đạo không dám chọc cỗ thứ ba thế lực là cái gì đây? Lâm Lôi truy vấn, Mạt Phí Đặc trong mắt có một tia hướng tới, cái kia, chính là ác ma, Lâm Lôi, địch lỵ á, bối bối ba người đáy lòng tất cả giật mình, cùng lúc cũng nổi lên nghi ngờ, Mạt Phí Đặc tiên sinh. Cái này ác ma là cái gì? Địch Lỵ Á mở miệng nói. Lâm Lôi trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ. Vừa rồi hắn nhưng là nhìn thấy một vị người áo đen bay vào tộc trưởng Hắc Ngọc Thạch Tòa Thành. Hắc Long bộ lạc cư dân nhìn thấy người áo đen kia liền xưng ác ma. Ác ma là một loại xưng hào. Mạt Phí Đặc cảm khái nói. Bọn hắn là địa ngục bên trong nhất dũng mãnh gan dạ. Không sợ nhất nguy hiểm một đám cường giả. Phàm là có thể trở thành ác ma bên trong một viên. Dù cho tùy ý xông xáo địa ngục, cũng không có mấy cái cường đạo đội lại nguyện ý đi xuống tay với ác ma. Lâm Lôi trong lòng hơi động, nghĩ ngợi nói, chính mình phải đi Huyết Phong Đại Lục. Đi đường đi kia là cực kỳ xa xôi. Nếu như có thể trở thành ác ma, đường kia trên đường phiền toái sự tình muốn ít hơn nhiều. Bối bối cùng Địch Lỵ Á cũng đồng dạng. Nghĩ đến điểm này, lão đầu, ác ma là một loại xưng hào. Vậy làm sao có thể trở thành ác ma? Bối bối hỏi, Mạt Phí Đặc nói, muốn trở thành ác ma, cũng không tính rất khó khăn. Chỉ cần đi nhận chức gì một tòa thành trì, ví dụ như cách chúng ta gần nhất. Đế Dược Thành. Đi Đế Dược Thành, đến lúc đó tốn hao 1 vạn mặc thạch xin một cái khảo hạch nhiệm vụ. Một khi khảo hạch nhiệm vụ quá quan, ngươi chính là ác ma. Ếch, khi đó ngươi chỉ là nhất tinh ác ma. 1 vạn mặc thạch, vẫn chỉ là xin một cái nhiệm vụ. Bối bối không khỏi vừa trừng mắt, Lâm Lôi cũng cảm giác được quá khoa trương. Cái này 1 vạn mặc thạch cũng không phải dễ kiếm như vậy a. Ngươi mới vừa nói nhất tinh ác ma. Lâm Lôi ngay cả truy vấn. Mạt Phí Đặc gật đầu nói. Ác ma đó cũng là phân cấp bậc. Từ nhất tinh ác ma đến đáng sợ nhất thất tinh ác ma. Cái này cùng bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ đẳng cấp có quan hệ. Có thể hoàn thành thất tinh cấp nhiệm vụ. Đó chính là thất tinh ác ma. Bất quá, cho dù là đơn giản nhất khảo hạch nhân vật, bình thường cũng là trung vị thần mới có thể làm được. Mạt Phí Đặc cảm khái nói, cái kia còn chỉ là có khả năng mà thôi. đám ác ma làm sự tình, vậy cũng là nguy hiểm nhất. Bọn hắn đều là nhất dũng mãnh gan dạ, chính là bọn cường đạo cũng không muốn chọc bọn hắn. Trọng yếu nhất là, ác ma tinh cấp từ mặt ngoài xem không tới. Nhất tinh ác ma cùng thất tinh ác ma, từ mặt ngoài xem là không có khác nhau. Mạt Phí Đặc nói ra, nhìn bề ngoài, nhìn cái gì mặt ngoài? Lâm Lôi hỏi, Mạt Phí Đặc cười chỉ hướng cái kia ngọn núi cao nhất đỉnh đầu màu đen tòa thành. Vừa rồi vị kia ác ma đến, các ngươi không có chú ý, vị kia ác ma quần áo nơi ngực, có một cái ác ma huân chương. Đây là hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ ban phát, mỗi một cái ác ma đều có dạng này một cái ác ma huân chương. Mặc kệ là nhất tinh ác ma hay là đáng sợ nhất thất tinh ác ma, mặt ngoài xem đều như thế, chỉ có trải qua phương pháp đặc thù mới có thể phán đoán nó đẳng cấp. Bối Bối nhíu mày hỏi, ồ, cái kia ác ma thực lực thế nào? Ta đây không rõ lắm. Thế nhưng là, yếu nhất ác ma vậy cũng là trung vị thần. Bình thường hơi không tệ ác ma, đều là thượng vị thần. Mạt Phí Đặc nói ra, cho nên, cường đạo không dám chọc ác ma. Dù sao, đại đa số ác ma đều là thượng vị thần. Nếu như gặp phải một cái lục tinh ác ma, hoặc là đáng sợ nhất thất tinh ác ma, chính là cường đại nhất cường đạo đội cũng muốn xong đời. Lâm Lôi trong lòng chấn kinh, ác ma bên trong, hơn nửa đều là thượng vị thần, thấp nhất đều là trung vị thần. Xem ra, không thể so với Tử Kinh Quân tố chất ít a. Bối Bối con mắt tỏa sáng, ngươi nói ác ma bên trong hơn nửa đều là thượng vị thần. Như vậy lợi hại nhất thất tinh ác ma, có bao nhiêu lợi hại? Thất tinh ác ma, vậy căn bản là địa ngục bên trong đỉnh phong nhất cường giả. Mạt Phí Đặc trong mắt có một tia sùng kính. Bình thường thượng vị thần tại trước mặt bọn hắn, căn bản không có năng lực phản kháng. Một khi đạt tới thất tinh ác ma đẳng cấp, liền sẽ đặc biệt danh hào. Ví dụ như chúng ta Tử Kinh Đại Lục, vẻn vẹn ta biết được, vừa ra đời, Ngưng Nguyệt ác ma, Tử Huyết ác ma, chờ mấy vị danh truyền toàn bộ địa ngục cường giả. Tuyệt thế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.